Cô rên lên một tiếng, bả vai giống như có loại đau nhức giòn tan, muốn dãy dụa nhưng khó chịu trong cơ thể khiến cô không biết phản ứng thế nào. Cách chương.